Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, chương 1872, Lê Sơn Lão Mẫu 2. Diệp Thiểu Dương nhường đường, gió đang chính mình nơi này chờ lấy. Lúc này tác pháp phá vỡ hư không, mang theo Tứ Bảo cùng Tiểu Mã cùng một chỗ xuyên toa quá khứ. Tiến Thanh Minh giới. Xuất hiện tại giới hà phụ cận, sau đó tại một đám thủ hộ giới hà các đại thế lực bên trong, tìm tới Thanh Khâu Sơn Hồ Yêu, để cho nàng dẫn qua Thanh Khâu Sơn. Tại Thanh Minh giới, không có hồn thể có thân thể khác nhau, tất cả mọi người là thực thể. Ba người kề vai sát cánh, trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ, các loại nói đùa, trang bức tổ ba người, cuối cùng lại tụ. Tứ Bảo rất là cảm khái, vỗ hai người bả vai cười ha ha. Ở phía trước dẫn đường hai cái hồ yêu kinh ngạc lẫn nhau nhìn lại, hoàn toàn không biết bọn họ vì cái gì hưng phấn như vậy. Một cái hồ yêu trước chạy trở về bẩm báo, chờ Diệp Thiểu Dương đuổi tới Thanh Khâu Sơn, Tiểu Cửu đã dưới chân núi chờ lấy. Người mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, nửa bên đầu rối tung tại trước mặt, nhìn qua có một phen đặc biệt vận vị. Hai người nhìn nhau nhìn lại, cũng không nói thêm gì, hết thảy đều tại ánh mắt bên trong. Đây là huynh đệ của ta. Hiện tại theo đường phong lăn lộn, Diệp Thiểu Dương trước vì Tiểu Mã giới thiệu, tuy nhiên lần trước tại trong cổ mộ cũng coi như gặp qua, nhưng là lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Tại Hạ Bạch Vân thành chủ gặp qua yêu vương. Tiểu Mã thẳng tắp sống lưng, ôm quyền nói ra, Diệp Thiểu Dương chiếu trên ót cho hắn một chút, đều là người một nhà, giả trang cái gì trang. Sau đó theo Tiểu Cửu đem chính mình ý đồ đến nói một lần. Tiểu Cửu nghe xong, tại chỗ liền sửng sốt. Diệp Thiểu Dương nhìn sắc mặt nàng không đúng, hỏi, có vấn đề gì không? Lê Sơn Lão Mẫu là Thanh Minh giới hàng thứ nhất khó nói người, mà lại hắn tuy nhiên cũng là đạo môn đệ tử, nhưng tự nhận là xiển giáo truyền nhân, đối với người ở giữa pháp sư không có cảm tình gì. Trọng yếu nhất là ngươi hai lần theo đường gió lớn náo Thanh Minh giới, mấy cái đại thế lực đều rất lợi hại phản cảm, ta liền tới một lần a, mà lại ta cái gì cũng không có làm, đều là đường phong a. Người nào không biết hai người quan hệ, khẳng định tính toán tại trên đầu ngươi. Diệp Thiểu Dương im lặng. Tiểu Cửu nói, còn có, treo lơ lửng giữa trời xem theo Lê Sơn, là có tương đương quan hệ. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Cái này hắn đã sớm biết, chính mình lần đầu tiên tới nơi này, theo cái kia hoàng quan chủ đả này một trận, về sau Tô Mạt một nhóm người cũng là đi theo Lê Sơn Lão Mẫu cùng rời đi. Chính mình theo treo lơ lửng giữa trời xem như nước với lửa. Lê Sơn Lão Mẫu đối với mình tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Nhưng là ta phải đi. Lê Sơn Lão Mẫu coi như lại nhìn ta khó chịu, chí ít so với đường phong có quan hệ tốt chút đi. Dù sao bọn họ đó là thật đánh qua. Tiểu Cửu trầm ngâm một chút. Nói, ta không tiện đi theo ngươi, ta không đi còn tốt, thân phận ta, nếu như ta qua, ngược lại sẽ để sự tình trở nên phức tạp. Lê Sơn Lão Mẫu tuy nhiên không thích ngươi, nhưng nàng dù sao cũng là nhất phái tông sư, chỉ cần ngươi không động thủ trước, nàng chắc chắn sẽ không đem ngươi thế nào. Ta tìm người đưa các ngươi đi, vạn nhất thật sinh cái gì ngoài ý muốn, ta lại đi cứu ngươi không muộn. Diệp Thiểu Dương cũng minh bạch nàng khổ tâm, gật đầu đáp ứng. Tiểu Cửu gọi tới A Tử, dẫn bọn hắn qua Lê Sơn, mục đích đưa bọn hắn rời đi. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, thần sắc có chút mất tự nhiên. Bên người A Hoàng nhìn nàng cái dạng này, ngầm hiểu, khuyên lơn, chủ thượng không cần phải lo lắng. Chủ nhân Thiên Hoàng quý chủ, Lê Sơn Thánh Mẫu khẳng định không dám đem hắn thế nào. Tiểu Cửu lẩm bẩm nói là như thế này, nhưng ta tổng có chút hãi hùng khiếp vía. cảm giác giống như muốn sinh sự tình gì. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Chí Thâm Hòa Thượng đưa cho mình châm ngôn. Cẩn thận dư vị một chút, mơ hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không lắm kỹ càng. Lâm vào một mảnh mờ mịt bên trong, Diệp Thiểu Dương ba người ngược lại là không có gì tâm lý áp lực. Trên đường đi đùa với A Tử, tại trong sơn dã phi nước đại mà đi, đi thật lâu, Diệp Thiểu Dương cảm giác bên trên có chừng một giờ. A Tử dừng lại, chỉ phía trước một tòa núi cao nói ra, đây chính là Linh Sơn. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, hết thảy có ba tòa núi, vừa bên trên hai tòa so sánh thấp một điểm, ủi lý trung gian ngọn núi này, đường núi hiểm trở, uốn lượn hướng lên, như là bàn long đồng dạng kéo dài đến đỉnh núi chỗ cao nhất. Đỉnh núi tường vân như có như không, vân là màu tím nhạt, thấp thoáng lấy một tòa cổ kính kiến trúc, quả nhiên là đạo gia phúc địa. Ta nói, chúng ta là qua nói chuyện, tuyệt đối đừng động thủ. Diệp Thiểu Dương phân phó Tứ Bảo cùng Tiểu Mã, bất quá vạn nhất thật đánh nhau. Tiểu Mã không chờ hắn nói xong, vỗ bộ ngực nói ra, Tiểu Mã ca ta bây giờ cũng là nhất thành chi chủ. Không sợ, cũng là làm. Diệp Thiểu Dương chiếu trên mông cho hắn một chân, làm cái rắm. Ba người chúng ta chí ít chạy trở về một cái báo tin. Không phải vậy đều tại cái này. Chết đều không người biết. Nhớ kỹ, đi thôi. A Tử ở phía trước dẫn đường. Ba người tới Sơn Môn. Lập tức bị hai cái Lê Sơn đệ tử ngăn lại đường đi. Nhìn một chút A Tử cách ăn mặc. Nói ra, ngươi là Thanh Khâu Sơn người. Đến ta Linh Sơn có cái gì phải làm sao? A Tử chúc câu, vạn phúc. Chỉ Diệp Thiểu Dương ba người nói, là ba vị này muốn tới bái phỏng thánh mẫu. Ba vị này đều đến từ nhân gian. Vị này các ngươi gặp qua, nhân gian Mao Sơn trưởng giáo. Hai vị này là bạn hắn. Một cái là Ngũ Đài Sơn tịch đệ tử. Một cái là tại Hạ Phong Chi Cốc Bạch Vân thành chủ. Tiểu Mã ôm quyền nói. Trên giang hồ nể tình gọi tiếng Mã ra, không nể mặt mũi gọi ta Tiểu Mã cũng có thể. Hai người xem hắn, sau đó lẫn nhau nhìn xem. Một người đệ tử có chút ngạo nghễ chất vấn A Tử. Ba người bọn hắn, cùng các ngươi Thanh Khâu Sơn có quan hệ gì? Ngươi tại sao phải mang theo đến? A Tử nghe hắn giọng điệu này có chút khó chịu, tức giận nói ra. Ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ a? Người nào không biết Diệp Thiên Sư là chủ nhân nhà ta? Bọn họ không biết đường đi, ta dẫn bọn hắn đến làm sao? Hai người bị nàng sặc đến cũng là không lời nói, quay đầu nhìn qua Diệp Thiểu Dương, trách mắng, chuyện gì đến ta Linh Sơn? Không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, A Tử trước khi nói ra, cùng ngươi một cái giữ cửa nói không đến. Qua thông báo thánh mẫu, một đệ tử nói, thánh mẫu không gặp khách lạ, các ngươi về, có gặp ngươi hay không nói tính toán a? Bọn họ là vì chính sự mà đến, vạn nhất chậm trễ chính sự, đến lúc đó thánh mẫu trách tội xuống, ngươi gánh nổi sao? Hai cái này đệ tử nghĩ cũng phải, dù sao thông báo một chút, sẽ không bị trách tội. Có gặp hay không nhìn thánh mẫu chính mình quyết đoán. Lập tức ngữ khí thật không tốt địa để bọn hắn nguyên địa chờ lấy. Sau đó đi vào thông báo. Chờ bọn hắn sau khi đi. Diệp Thiểu Dương xông A Tử cười cười. Muội tử miệng lưỡi bén nhọn A. Nhờ có ngươi. A Tử le lưỡi. Tứ Bảo cau mày nói. Vạn nhất nhân gian không thấy chúng ta làm sao bây giờ. Thật muốn đánh đi lên. Diệp Thiểu Dương trong lòng cũng không đánh lên qua lời nói, khẳng định là có thể nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu, bất quá đến lúc đó nhưng là không còn đường lui. Chờ một hồi lâu, hai người đệ tử xuống tới, nhìn bốn người liếc một chút, nói, thánh mẫu cho mời, theo chúng ta đi đi. Diệp Thiểu Dương mấy người lẫn nhau nhìn một chút, thở phào, đi theo hai người một đường lên núi. Cũng chưa đi đường lớn,